Bất Diệt Long Đế, chương 2710, cứ việc cầm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Ba cái đánh một cái, vẫn là đệ tử chính thức khi dễ một cái ký danh đệ tử. Đây là rất không biết xấu hổ hành vi, giống như đổi lại bình thường Lô lão đã sớm chửi mẹ, giờ phút này lại cười tủm tỉm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tử chi gian làm ồn ào, đây thật ra là việc nhỏ. Quan Thiên Thu có một câu nói vẫn là không sai, một đám thú chết tiệt mới có thể sinh ra một cái thú vương, một đàn dê cừu con kia chú định bị nhân đồ tể. Thiên Đế Tông không ai dám trêu chọc các đệ tử huyết tính làm sao bồi dưỡng đâu, chỉ có thể là nội đấu. Đấu có thể đấu, nhưng không thể không có nguyên tắc đấu, tỉ như loại này ba cái khi dễ một cái kia chính là không có nguyên tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có nguyên tắc nhân phẩm kém, kỳ thật cũng không tính là quá lớn sự tình. Mỗi người đều có khuyết điểm, không có người nào là người hoàn mỹ, đều có thất tình lục dục, cái này rất dễ lý giải. Chỉ cần không phải không có nhân tính, kia đều không phải là đại sự. Giống như nhân tính đều mẫn diệt, đệ tử như vậy phát hiện một cái hội. Sẽ, khu trục một cái, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lô lão vốn cho rằng thua, lại không nghĩ rằng Nguyễn Thế Kiệt ba người động thủ, hắn mặc dù không quen nhìn ba người hành vi, lại bởi vì cùng Nhuế Đế có tiền đặt cược tự nhiên chờ mong ba người đem Lục Ly chân áp. Lục Ly một mực tại trong bóng tối đề phòng ba người, tại ba người khẽ động hắn tự phản ứng lại, hắn trước tiên thổi hào giác khống chế phong hồn thuật hướng ba người công kích mà đi. Quan Thiên Thu giờ phút này không cần đi quá lo lắng, đang chú ý không rảnh đâu, hắn chỉ cần có thể đem ba người chân áp, vậy cái này một trận nguy cơ tựu triệt để vượt qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong hồn thuật là đạo thiên lão tổ sáng tạo linh hồn bí thuật vô cùng bá đạo. Tăng thêm Lục Ly theo thiên gia từ khi học được một loại bí thuật, tất cả hồn lực đều chuyển hóa thành hồn châm, để linh hồn hắn công kích càng thêm sắc bén. Lưu Sư Vinh hai người gia nhập tông môn hơn 1000 năm, một mực là ngũ kiếp đỉnh phong, vẫn là cấp thấp nhất đệ tử. Rất rõ ràng hai người này chiến lực chẳng ra sao cả, gia tộc cũng không phải loại kia đỉnh cấp hào môn, hai người linh hồn bên trong yêu hồn đương nhiên sẽ không mạnh tới đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ, hai người bị phong hồn thuật công kích về sau thân thể thoáng cay bỗng nhiên ngay tại chỗ. Bọn hắn cảm nhận được một đạo đạo phong như bùn thu tiến vào bọn hắn trong linh hồn, yêu hồn hoàn toàn không đề phòng. Tại những này hồn châm bắt đầu không chút kiêng kỵ công kích về sau, hai người trong đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó bọn hắn một mực xem thường Lục Ly coi là một cái ngũ kiếp sơ kỳ, vẫn là một cái ký danh đệ tử, có thể mạnh đến mức nào lại không nghĩ rằng đây là một cái hất lên da dê mãnh thú, Lục Ly đúng là một cái linh hồn cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này vừa đối mặt chẳng khác nào bị trấn áp, Lục Ly nội tâm thở dài một hơi, thần niệm khóa chặt Nguyễn Thế Kiệt, phong hồn thuật cũng như cuồng gió như mưa to hướng Nguyễn Thế Kiệt công kích mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này người linh hồn thật mạnh, Lục Ly nội tâm trầm xuống, Nguyễn Thế Kiệt giống như là một cái không có chuyện gì người, linh hồn hắn công kích như thế mãnh liệt giống như Nguyễn Thế Kiệt chịu không được kia giờ phút này đã trúng chiêu thân thể hoàn toàn không thể động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoẹt, Nguyễn Thế Kiệt cây gậy trong tay biến lớn, phía trên màu vàng đất khí lưu vờn quanh, cho người cảm giác vô cùng nặng nề, cái này cây gậy giống như là một tòa 10 vạn trượng cao cự phong, bị Nguyễn Thế Kiệt nắm ở trong tay hướng Lục Ly đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thiết côn tốc độ quá nhanh, vừa mới vẫn đang đếm ngàn trượng bên ngoài thoáng qua đã đến Lục Ly trước mặt. Lục Ly không có biện pháp, chỉ có thể luân động song quyền, triệu tập trong huyệt đạo năng lượng, mang theo vạn quân chi lực hướng cự côn đập tới. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái cự đại thiết côn cùng một cái nhỏ bé nhân loại đụng vào một lần, lại cảm giác giống như là vẫn thạch cùng đại địa chạm vào nhau. Lục Ly phụ cận không gian đột nhiên run lên, trầm muộn tiếng oanh minh vang vọng khắp nơi, quanh quẩn không ngớt. Lục Ly bị đập bay mấy ngàn trượng, kia thiết côn cũng bị bắn ra trở về. Lục Ly mặt không đổi sắc, khóe miệng vẫn mơ hồ có thể thấy được vết máu. Một côn này để hắn toàn thân khí huyết quay cuồng, thần lực đều nhiễu loạn, ngũ tạng lục phủ chấn động. Cự côn nện xuống lúc đến với, mang theo thiên địa thần uy cực kỳ cường đại, giống như là bình thường ngũ kiếp sơ kỳ, sợ là tại một côn này xuống tự biến thành huyết vụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón thêm ta ba côn, Nguyễn Thế Kiệt trên thân hiển hiện một thân màu trắng chiến giáp cầm cự đại thiết côn, uy phong lẫm liệt giống như là một tôn chiến thần. Hắn liên tục không ngừng luân động cự côn hướng Lục Ly đập tới, Lục Ly cũng không kịp phản ứng, kia cự đại thiết côn đã đập xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, thiết côn liên tục đập ba côn, Lục Ly cũng lui nhanh mấy vạn trượng, hắn trong miệng tiên huyết sốt cuộc áp chế không nổi, liên tục phun ra ba miệng. Hai tay cũng máu me đầm đìa, cái này thiết côn không phải đế binh, nhưng cũng là một kiện siêu cấp trọng bảo, đoán chừng cái này cây gầy có thể có nặng mấy vạn cân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cây gậy nặng không là mấu chốt là Nguyễn Thế Kiệt khẳng định thả ra thổ hệ chân ý, cái này mỗi một côn đập tới đều cảm giác bị một tòa đại sơn đè ép thoáng cái, đây cũng là Lục Ly nhục thân cường đại, nếu không sợ là ngũ kiếp đỉnh phong đều chịu không được. A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lau đi khóe miệng tiên huyết, nhìn thấy Nguyễn Thế Kiệt không có công kích, nội tâm của hắn còn có chút thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng một giây sau hắn lại sắc mặt đại biến, hắn tại lúc này mới phát hiện trong thân thể của hắn thế mà ẩn núp rất nhiều năng lượng, những năng lượng này chính nhanh chóng hội tụ tại thân thể ba cái địa phương, tạo thành ba cái năng lượng to lớn đoàn. Một cái là tại thần đan phụ cận, một cái là tại ngũ tạng lục phủ phụ cận, còn có một cái là tại linh hồn phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách Đinh An Chi một thứ bọn người gặp phải Nguyễn Thế Kiệt đều e ngại như hổ. Lục Ly tại lúc này tỉnh ngộ lại, cái này Nguyễn Thế Kiệt chiến lực quá biến thái, quan thiên thu loại này thúc ngựa cũng không sánh nổi a. Nguyễn Thế Kiệt vừa rồi chỉ là đập hắn bốn cây gậy, tại công kích mãnh liệt đến đồng thời thế mà còn lặng yên truyền thâu năng lượng tiến vào trong thân thể của hắn. Hiện tại những năng lượng này hội tụ cùng một chỗ, rõ ràng là muốn bạo tạc a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần đan phụ cận nổ tung, nên vấn đề không lớn, thần đan rất kiên cố hẳn là nổ không ra, tối đa cũng liền là kinh mạch bị hao tổn, vô pháp vận dụng thần lực thôi. Ngũ tạng lục phủ nơi này cũng không phải đặc biệt trọng yếu, ngũ tạng lục phủ bị tạc nát cũng chính là trọng thương mà thôi. Linh hồn nơi này một khi nổ tung, hậu quả kia tựu nghiêm trọng, một cái không tốt có thể hồn phi phách tán. Nguyễn Thế Kiệt nhìn thấy Lục Ly sắc mặt đại biến, ngạo nghễ cười nói. Tiểu tử, nếu không muốn chết, vậy liền thành thật thật đem ngươi không gian giới dị thú thi thể giao ra. Mặt khác ngừng công kích bọn hắn ba cái, ta cam đoan sẽ không có người tổn thương tính mạng của ngươi, như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Thế Kiệt công kích bốn côn tựu ngừng lại, tự nhiên là cho rằng không cần tiếp tục công kích. Chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, kia ba đám năng lượng liền hội bảo tạc, Lục Ly không chỉ hội sẽ trọng thương, thậm chí sẽ chết. Hô hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hô hấp biến thành ồ ồ, Nguyễn Thế Kiệt mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một tòa núi cao, một tòa không thể vượt qua núi cao. Linh hồn của hắn vô pháp tổn thương Nguyễn Thế Kiệt, thất thải lưu ly tháp đoán chừng cũng vô pháp cận thân, hắn thủ đoạn tại Nguyễn Thế Kiệt trước mặt đều là phù vân. Chỉ là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi giao ra dị thú thi thể, vậy hắn sẽ nhất định bị đào thải, đến lúc đó sẽ bị đuổi ra ngoài. Quan gia đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn, không có thiên đế tông che chở, hắn còn không phải từ lộ một đầu. Hắn trầm ngâm một lát ngẩng đầu, một đôi mắt có chút nổi lên hồng quang, hắn nhếch miệng cười nói. Muốn dị thú thực thể không có, muốn mạng có một đầu, cứ việc cầm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hắn vừa mới nói xong, hắn trong bụng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ, tiếp lấy nó bụng dưới bị tạc khai, ruột thịt nát đầy đất bay, cái thứ nhất đoàn năng lượng nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Thế Kiệt trong mắt trở nên sát khí đằng đằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ta và ngươi nói đùa, ngươi từng cái nho nhỏ ký danh đệ tử thôi, coi như thật giết chết ngươi, tông môn sẽ còn đem ta xóa tên không thành, có cho hay không không cho chết. Không cho, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khóe miệng đều là huyết, trên mặt hắn thế mà còn tại cười, nhìn dị thường dữ tợn, hắn dùng như dã thú mộc quang nhìn chằm chằm Nguyễn Thế Kiệt quát ầm lên. Ngươi có gan tự giết chết ta, không giết chết ta, ngươi chính là cháu của ta. Chấm, giao diện cho điện thoại.